Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1531 Tiểu Dương ngược lại cũng không phụ lòng chờ mong của Mộ Dung Bắc Uyên. Bên của hắn ta rất nhanh đã có tin tức rồi. Qua việc kết hợp với Hồng Vân tìm người, bọn họ tìm được người có bóng lưng và sườn mặt rất giống với Triệu Khương Lan ở trong một gánh hát ở Thịnh Khang. Người đó tên là Hoắc Hoa Quý. Khiến người ta ngạc nhiên là, nữ nhân này biết nói khẩu kỹ. Đừng nói là bắt chước theo giọng nói của người. Cho dù là côn trùng chim thú, chỉ cần nàng ta muốn bắt chước, thì không gì không thể làm. Tiểu Dương vừa nhìn thấy nàng ta thì đã biết nàng ta rất phù hợp. Nhưng để thuyết phục được Hoắc Hoa Quý lại xác thực phải tốn một phen công phu. Sở dĩ cô nương này ra ngoài bản nghệ, không vì cái gì khác. Chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho người phụ thân già của nàng ta. Bệnh của phụ thân nàng ta rất nặng. Chi phí chữa bệnh rất lớn. Đối với gia đình nghèo khổ mà nói. Quả thực là rất khó khăn. Cho nên Hoắc Hoa Quý một ngày đi sớm về muộn ra ngoài kiếm sống. Nghe nói mỗi ngày chỉ là biểu diễn khẩu kỹ đã có đến 10 màn. Nàng ta cũng dựa toàn vào tiền được thưởng để chữa bệnh cho phụ thân. Cũng như duy trì kế sinh nhai của phụ tử hai người. Nếu đã thiếu tiền, thì dùng tiền để lay động nàng ta. Vốn dĩ là một cách dễ dàng. Nhưng Hoắc Hoa Quý lo lắng nhất là, sau khi nàng ta đi thì không có ai chăm sóc cho phụ thân nàng ta cả. Tiểu Dương hứa hẹn nói, chỉ cần nàng ta đồng ý giúp đỡ, thì tất cả chi phí chữa bệnh của phụ thân nàng ta đều do bọn họ phụ trách. Hơn nữa sẽ tìm người chuyên môn chăm sóc phụ thân nàng ta. Tuyệt đối sẽ không để ông ta xảy ra sơ suất. Tiểu cô nương rất cân nhắc chuyện này. Có lẽ là ý thức được. Chỉ dựa vào tiền thưởng kiếm được ở gánh hát chữa bệnh quả thật là khó khăn. Nàng ta đồng ý với Tiểu Dương. Hơn nữa hai bên còn ký đơn nhận lời. Trước mắt người tìm được rồi. Chỗ Mộ Dung Bắc Uyên lại xảy ra vấn đề. Tiểu Dương định mang Hoắc Hoa Quý đến Thần Vương Phủ cho Mộ Dung Bắc Uyên nhìn qua. Nhưng lúc vừa đến gần thì nhìn thấy Tần Khâm. Lập tức dừng bước chân. Bây giờ làm thế nào cho phải? Đang lúc mọi người đang buồn phiền thì Sơn Vương Điện Hạ phải người đến tìm Tiểu Dương. Sơn Vương Điện Hạ, Tiểu Dương vừa nhìn thấy Mộ Dung Bắc Hải. Đã cảm thấy nói không chừng hắn có cách. Trong nháy mắt vẻ mặt vui mừng. Ngài gọi tiểu nhân đến đây. Có dự tính gì? Mộ Dung Bắc Hải chưa hiểu hết tất cả mọi chuyện. Hắn khó hiểu hỏi. Bổn vương nghe nói Thần Vương Phủ bị Ngự Lâm quân bao vây xung quanh rồi. Lại không hề có nguyên do gì cả. Bổn vương thử dò hỏi phụ hoàng. Nhưng người không chịu nói nguyên nhân cụ thể ra. Người trong Thần Vương Phủ cũng không thể ra ngoài. Cho nên mới nghĩ đi. Lan Tâm, hỏi ngươi. Cân nhắc đến quan hệ của Mộ Dung Bắc Hải và Triệu Khương Lan không bình thường. Tiểu Dương không giấu giếm gì đem chân tướng thành thật nói cho Mộ Dung Bắc Hải biết. Sau khi nghe xong nguyên nhân hậu quả, Mộ Dung Bắc Hải ngẩn ra. Người nói là, tìm được Thần Vương Phi rồi. Bây giờ nàng ấy là hoàng hậu của Vinh Dương. Mấy ngày nữa sẽ cử hành đại hôn. Chính là như vậy, cho nên tiểu nhân mới suy đoán. Có phải là hoàng thượng cũng biết được tin tức, đề phòng Thần Vương Điện Hạ đi Vinh Dương đoạt người, mới phòng bị trước, lệnh cho người canh giữ Điện Hạ không chế sự tự do của ngài ấy. Mộ Dung Bắc Hải gật đầu, chắc là như thế, cho dù lúc trước Phụ Hoàng và Thần Vương cùng nhất trí. Nhưng đó là trước khi Vương Phi chưa có gả đi Vinh Dương. Cục diện bây giờ, Phụ Hoàng đương nhiên không thể để cho Thần Vương tùy ý làm loạn được. Tiểu Dương thở dài tuyệt vọng. Giờ phải làm thế nào mới phải đây? Thời gian trước Vương Phi mất tích. Điện Hạ có thể nói là tinh thần không yên. Không có một ngày nào ngủ yên giấc. Đến bây giờ không dễ dàng gì mới có được tin tức của Vương Phi. Lại là tin tức như thế này. Chẳng lẽ Điện Hạ phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị người khác chiếm đi sao? Mộ Dung Bắc Hải đương nhiên biết rõ. Một khi Triệu Khương Lan trở thành hoàng hậu của Vinh Dương, thì đối với nàng và Mộ Dung Bắc Uyên mà nói, đều là sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Bắc Hải cực kỳ không đành lòng. Không được, Nhất định phải nghĩ cách để lão tử ra khỏi phủ. Cách chương.